Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1139, chương 1140, hai đoạn. Sốt ruột cũng là vô dụng, chí ít ma tông biến hóa là tốt, mặc kệ các người cuối cùng muốn đối mặt cái dạng gì địch nhân. Hắn luôn luôn có thể cho các người thắng được một chút thời gian. Tiêu Diễn ôn hòa nhìn lấy Lâm Ý, nói: ngươi có muốn hay không trước nghỉ một chút? Lâm Ý lắc lắc đầu, nói: không cần, kia ta đi trước xử lý sự tình khác. Tề Châu Cơ biết rõ kế tiếp Tiêu Diễn chính là muốn trợ giúp Lâm Ý tu hành. Hắn lưu tại nơi đây không có tác dụng gì. Đối với hắn mà nói, lúc này trọng yếu nhất chính là muốn nhìn chằm chằm Nam Triều cùng Bắc Ngụy các nơi truyền lại trở về tin tức. Nếu không có Lâm Ý chính miệng nói, hắn cũng không cách nào tưởng tượng Nam Thiên Tam Thánh bên trong cường đại nhất trầm ước lại là U Đế hậu nhân lãnh tụ, mà nghe Lâm Ý giảng thuật Quan Lũng đại chiến bên trong chi tiết. Trong lúc Ma Tông đã có rồi dạng này chuyển biến. Ở hắn trong lòng, lúc này địch nhân đáng sợ nhất chính là tên kia ai cũng không hiểu rõ Hạ Bạt Nhạc. Khổ cực. Tiêu Diễn nhìn lấy hắn gật đầu một cái, đôi mắt của hắn chỗ sâu một mảnh ôn hòa, mang theo một chút khen ngợi. Tề Châu Cơ đứng lên, hắn hướng về phía Tiêu Diễn sâu sâu khom người thi lễ một cái. Sau đó quay người rời đi, hắn trước kia đối Tiêu Diễn làm việc cũng là rất nhiều oán thầm. Cũng cho rằng Tiêu Diễn ngay từ đầu dùng người không khách quan đem Tiêu Hoành phái đi biên quân. Bắt đầu, cũng đã đem trong tay một tay tốt ván cờ đánh cho loạn thất bát tao. Nhưng lúc này hắn hướng về phía Tiêu Diễn rất tôn kính. Nguyên Yến không có lên tiếng, nàng lựa chọn lưu tại nơi này, bởi vì nàng cảm thấy chính mình lưu tại nơi này sẽ hữu dụng. Vậy liền bắt đầu, Tiêu Diễn nhìn lấy Lâm Ý hỏi nói. Lâm Ý bình tĩnh nói, đa tạ, Tiêu Diễn mỉm cười. Bắt đầu tụng kinh, hắn âm thanh cũng không vang dội. Ở tiến vào giữa hồ tĩnh viện về sau, hắn thậm chí cũng không nghĩ cách tiến hành chân nguyên tu hành. Lúc này trong cơ thể hắn trong khí hải chân nguyên đều còn thừa không có mấy. Nhưng mà theo lấy hắn cái thứ nhất thang âm ra miệng, Lâm Ý liền cảm thấy trong cơ thể mình khiếu vị bên trong nguyên khí xuất hiện rồi một chút ba động. Hắn hít thật sâu một hơi, nhắm mắt lại chính là hắc ám, nhưng mà theo lấy phạn âm không ngừng vang lên. Ở hắn trong nhận thức, tòa này tĩnh viện an tĩnh bao vây lấy hắn vô số trong hơi thở. Xuất hiện rồi vô số sắc thái, loại này Phật tông châm ngôn ngâm vịnh, tựa như là vô số thân nhỏ hòa trùng. Đem nguyên bản liền tồn ở trong thiên địa này vô số tinh thần nguyên khí một chút xíu nhóm lửa. Lâm Ý có hút rung động, bởi vì ở hắn trong nhận thức, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhiều như thế nguyên khí chủng loại. Chưa bao giờ xuất hiện qua như thế sắc thái rực rỡ. Theo lấy những sắc thái này xuất hiện, hắn mới phát giác có vô số tinh thần nguyên khí nguyên bản đã cùng phương này thiên địa nguyên khí lẫn nhau giao hòa, vô số rơi dụng tại phương này thiên địa nguyên khí, đã bị cái thế giới này bao dung. Ở này trước tiên, hắn đầu tiên cảm thấy, chính là loại này đâu đâu cũng có bao dung. Tiếp lấy hắn liền trong nháy mắt lĩnh ngộ vừa rồi Tiêu Diễn cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau. Nói tới nhân loại làm cho này mênh mông trong vũ trụ sao trời một viên. Tự thân đã sớm cùng thiên địa vũ trụ có tự nhiên liên hệ. Hắn cảm thấy rồi mối liên hệ này. Hắn ý thức được mối liên hệ này nháy mắt. Hắn cảm giác liền trong nháy mắt dọc theo những này khí cơ hướng bên ngoài kéo dài. Trong nháy mắt đi hướng trước kia căn bản chạm đến không đến nơi xa. Đó cũng không phải cường độ trực tiếp tăng lên. Cũng không phải là ý thức cùng nguyên khí dây dưa. Giống như vật hữu hình hướng bên ngoài tìm tòi, mà là hắn ý thức cùng cảm giác, nguyên bản cũng liền là này thiên địa cùng vũ trụ một bộ phận. Hắn tay bên trong đã không có Tiêu Diễn âm thanh, chỉ có những này nguyên khí kỳ diệu ba động, tại trong một sát na, hắn trong thân thể trước kia đã cùng những kia tinh thần xây dựng liên hệ khiếu vị. Dần dần có rồi biến hóa, những kia tích xúc ở trong cơ thể hắn khiếu vị bên trong nguyên khí bên trong. Xuất hiện rồi một đạo sáng lên, những kia sáng lên ở hắn trong nhận thức không ngừng biến hóa. Cuối cùng lại là biến thành lúc trước hắn trong tiềm thức một đạo phù văn. Bạch, này một đạo phù văn ở hắn khiếu vị bên trong như cùng vật hữu hình loại xuyên thẳng qua. Hắn tay bên trong thậm chí vang lên rồi không hiểu xuyên thẳng qua tiếng xé gió. Này một đạo phù văn tựa như là khói mây bên trong thiểm điện. Ở hắn trong nhận thức càng ngày càng rõ ràng. Sau đó bắt đầu xuất hiện ở hắn trong thân thể máu thịt bên trong. Này ở hắn trong nhận thức là một bộ rất huyền ảo hình ảnh, như thiểm điện một dạng phù văn giống như cùng những kia trong điển tịch miêu tả thần văn một dạng xuất hiện, không ngừng rơi vào hắn máu thịt bên trong. Hắn máu thịt bên trong như cùng lạc ấn một dạng xuất hiện những này phù văn. Loại này hình ảnh trước đó nhất định sẽ làm cho hắn cảm thấy không thể nào hiểu được. Nhưng mà đã nghe qua Tiêu Diễn trước đó giảng thuật, hắn liền rõ ràng người cùng này thiên địa vũ trụ liên hệ nguyên bản liền tồn tại. Chỉ là Phật Tông loại này pháp môn đem loại này cảm giác cùng không liên lạc được đoạn phóng đại. Hắn trước kia đã tích xúc có tinh thần nguyên khí khiếu vị bên trong những kia, thần văn, toàn bộ. Dần dần rõ ràng xuất hiện, in dấu thật sâu khắc ở hắn cảm giác cùng trong thân thể. Tiếp lấy trong cơ thể hắn càng nhiều khiếu vị dần dần bị nhen lửa. Cùng càng nhiều tinh thần nguyên khí xây dựng rồi liên hệ. Hắn rất nhanh khiếp sợ, bởi vì không chỉ là hắn trước đó tu hành bên trong quen thuộc những kia khiếu vị. Chính là vô số nhỏ khiếu vị. Thậm chí là hắn ở tu hành bên trong thậm chí không có chú ý tới đó là khiếu vị địa phương. Đều hiện lên rồi ánh sao. Vô số khiếu vị ở hắn cảm giác bên trong được thắp sáng. Vô số tinh thần ở hắn cảm giác bên trong xuất hiện. Vô số sao dày đặc tràn ngập hắn cảm giác. Hắn thậm chí tựa như thấy được tên kia Phật tổ ở khắp bầu trời sao dày đặc bên dưới nghĩ kế sách. Trầm niệm ở trong cơn ác mộng tỉnh lại, ra rồi một thân đổ mồ hôi, thương thế của hắn còn chưa phục hồi, thân thể còn có chút suy yếu. Ở Tao Ngộ Ma Tông về sau, hắn liền thỉnh thoảng sẽ làm chút ác mộng, có đôi khi mộng thấy mình bị quyển vào trong biển rộng đen kịt trong dòng nước ngầm không cách nào tránh thoát, có đôi khi mộng thấy máu tươi đầm đìa tên kia tăng nhân đứng trước mặt mình. Một số thời khắc hắn sẽ mộng thấy Ma Tông đứng ở chính mình trước người. Lâm Vọng Bắc sẽ để cho hắn cảm thấy an toàn một chút. Nhưng này tên chạy đến tiếp ứng Lâm Vọng Bắc, Trần Tử Vân, lại làm hắn cảm thấy uy hiếp. Bởi vì hắn có thể xác định, cho dù chính mình tu vi phục hồi, cũng chưa chắc có thể vượt qua người này. Cho dù tại tiến hành rồi một trận nói chuyện về sau, hắn biết rõ rồi kiếm các cùng mình phụ thân ân oán. Cũng biết rõ người này lại bởi vì thừa tự mình phụ thân tình mà chí ít sẽ không làm khó chính mình. Nhưng hắn mơ hồ vẫn là có thể cảm thấy người này áp chế địch ý. Trần Tử Vân cho áp lực của hắn thủy chung tồn tại. Ma Tông không biết rõ cái gì thời điểm về xuất hiện. Mà những kia đã từng trong mỗi ngày cho hắn cung cấp chân nguyên người tu hành, lại phần lớn đã ở quan lũng trong chiến tranh mãi mãi biến mất. Về phần những kia giống Cao Hoan một dạng người còn sống, bọn hắn tuyệt đối sẽ không giống kính nể chính mình phụ thân một dạng kính nể chính mình. Bọn hắn chỉ sợ chỉ muốn đoạt lấy trên người hắn công pháp tu hành. Xe ngựa còn tại đi lại, hắn xốc lên cửa sổ xe màn, nhìn thấy cách đó không xa liền có một tòa quân doanh. Liền tại lúc này, trong tầm mắt của hắn xuất hiện rồi một bóng người. Người kia không biết từ nơi nào đi tới. Liền đột ngột đụng vào rồi hắn ánh mắt bên trong. Hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng lại rõ ràng chưa từng gặp qua người này. Chỗ có xe ngựa liền ở đây ngừng lại. có người ra lập tức xe, là Trần Tử Vân, ta là Hạ Bạt Nhạc. Người tới hướng về phía Trần Tử Vân gật đầu làm lễ, nói rằng, Trầm Niệm có chút lấy lại tinh thần. Hắn chưa từng gặp qua Hạ Bạt Nhạc, nhưng là hắn biết rõ đây là quan Lũng Hạ thị ngoại trừ Hạ Bạt Độ bên ngoài nhân vật trọng yếu nhất. Trần Tử Vân trước đó cùng hắn một lần trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn cũng biết quan Lũng phát sinh trận kia chiến tranh, cũng biết vì sao trước đó cùng hắn có đặc biệt khí cơ cảm ứng rất nhiều người bỗng nhiên biến mất ở thế gian này. Hắn biết rõ Hạ Bạt Nhạc chính là khởi xướng quan Lũng trận kia chiến tranh nhất nhân vật mấu chốt. Trong lòng cảm giác bất an liền càng thêm mãnh liệt hơn. Trần Tử Vân chân mày có chút bốc lên. Hắn cũng không đáp lễ, cũng không nói chuyện. Hắn tính tình cùng Lâm Ý có rất lớn không giống. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn càng giống năm đó Hà Tu Hành. Nếu như trong mắt hắn, đối phương là địch nhân, vậy liền căn bản không cần muốn nhiều lễ, cũng không cần nói nhảm, chỉ cần chờ đợi một cái thời cơ ra tay phù hợp. Hạ Bạt Nhạc cũng không có cái gì ngoài ý muốn, mặc dù Trần Tử Vân là Hà Tu Hành một mực ẩn nấp ở thế gian lực lượng, cũng là hắn sơ sót mất quân cờ, nhưng từ khi Trần Tử Vân ở Kiến Khang trận chiến kia chân chính lộ mặt về sau, hắn đối Hà Tu Hành tên này chân truyền đệ tử liền cũng có rồi đầy đủ hiểu rõ. Ta muốn dẫn Trầm Niệm rời đi. Hắn nhìn lấy Trần Tử Vân, nói nghiêm túc nói. Trần Tử Vân nhìn rồi hắn một mắt, nói, vậy ngươi yêu cầu trước chiến thắng ta. Hạ Bạt Nhạc vẫn không có ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua Trầm Niệm chỗ này chiếc xe ngựa kia, nói, ta cảm thấy không ngại trước nghe một chút chính hắn ý kiến. Trần Tử Vân nói, không cần muốn. Hắn nói đơn giản trực tiếp, rất bình thản, âm thanh cũng không vang dội, nhưng mà lại rất bá đạo. Hắn cùng các ngươi cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hạ Bạt Nhạc nói, Ma Tông rất nhanh sẽ đến. Theo thực lực ngươi bây giờ, căn bản không phải Ma Tông đối thủ. Điểm ấy Trầm Niệm so ngươi càng rõ ràng hơn. Trần Tử Vân nói, nói nhảm. Hạ Bạt Nhạc lông mày rốt cục có chút nhíu lại. Cho nên chỉ là bởi vì đối với ngươi mà nói, ta là ngươi địch nhân, cho nên ngươi tình nguyện cùng Trầm Niệm chết ở Ma Tông trong tay. Tình nguyện bốc lên Ma Tông trở nên càng tăng mạnh hơn lớn, thậm chí không người lại có thể đối phó. Hắn hiểm cũng phải ép ở lại Trầm Niệm ở các ngươi nơi này. Trần Tử Vân lắc lắc đầu, mấu chốt ở ta không tin tưởng ngươi. Hạ Bạt Nhạc trầm mặc đi xuống, cái này đích xác là nhường hắn đều không phản bác được đáp án. Mặc kệ ngươi nói nhiều có đạo lý, nhưng mấu chốt nhất ở chỗ, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta không tin tưởng ngươi, ta cảm thấy ngươi nên tin tưởng ta. Hắn trầm mặc rồi một lát, ngẩng đầu lên, nói câu này, hắn một câu nói kia không phải đối Trần Tử Vân nói. Bởi vì hắn biết rõ chính mình vô luận nói cái gì, đều khó có khả năng thuyết phục Trần Tử Vân, cho nên hắn một câu nói kia là đối Trầm Niệm nói tới. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Ma Tông lại có thể khống chế thiên mệnh hộp máu lực lượng. Nhưng đã hắn đã trở thành đáng sợ như vậy tồn tại, kia ta tự nhiên cho rằng hắn có lẽ là hàng đầu đối phó địch nhân. Ta làm hết thảy chính là nghĩ muốn ở ngươi trở về trước đó liền đoạt được nhân gian tất cả lực lượng, có thể cùng hắn chống lại. Nếu như ngươi lại rơi vào hắn trong tay, kia thế gian liền căn bản sẽ không còn có thể đối phó được hắn người. Còn lại chỗ có người tu hành, trong mắt hắn cũng chỉ bất quá chính là một ngày ba bữa đồ ăn mà thôi. Ngươi là nghĩ giúp ta? Trầm Niệm âm thanh vang rồi lên. Thế nhưng là ngươi làm sao để ta tin tưởng ngươi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.